Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, sinh tử cảnh rất đáng gờm sao. Đang cùng tiểu hưu chơi đùa Diệp Hiên, nhìn thấy Thôi Liệt cha và con gái cùng nhau mà tới. Hơi hơi trừng mắt lên ra, lạnh nhạt hỏi, làm sao, tìm ta có việc, thánh tử đại nhân a, việc lớn không tốt. Thôi Liệt vừa thấy được Diệp Hiên, liền vẻ mặt cầu xin nói ra, Tề Thạch, Tề Đại Sư tới, hắn đã đến Viêm Dương Thành, hiện tại hẳn là tiến vào Hoàng Cung. Diệp Hiên nghe vậy hơi sững sờ, trên tay cũng ngừng cùng tiểu hưu chơi đùa động tác, hỏi, người nói Tề Thạch thế nhưng là cái kia nổi tiếng xa gần luyện dược tông sư. Vâng, chính là cái này Tề Đại Sư. Thôi Liệt vội vàng trả lời, Tề Thạch, Lưu Ly Thánh Địa chuyên trúc luyện dược tông sư. Diệp Hiên nói, trên mặt đã cười lạnh liên tục, rất tốt, Lưu Ly Thánh Địa bọn này giả hòa thượng, tay thế mà duỗi dài như vậy, thế mà nhúng tay ta chân vũ thánh địa sự tình tới. Diệp Hiên vừa nghe đến tên Tề Thạch, trong lòng cũng đã biết đây tuyệt đối là Lưu Ly Thánh Địa đi một nước cờ. Nếu không thì bằng Viêm Dục cái này khu Đại Viêm Vương, lại nào có tư cách có thể mời được đến Tề Thạch. Tề Thạch lần này có thể đến Viêm Dương Thành, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Lưu Ly Thánh chủ ý tứ. Dù sao chân vũ thánh địa như lên nội loạn, đối với Lưu Ly Thánh địa mà nói hoàn toàn là có lợi không hại sự tình. Hắn Lưu Ly Thánh chủ làm sao vui mừng mà không làm chứ? Diệp Hiên tâm niệm chớp động ở giữa, Thôi Liệt bên này đã sợ hãi kêu, cái gì Lưu Ly Thánh Địa? Tại sao lại cùng Lưu Ly Thánh Địa liên hệ quan hệ? Ngươi hoảng sợ cái gì? Ngươi cho rằng Lưu Ly Thánh Địa sẽ quan tâm như ngươi loại này con tôm nhỏ? Diệp Hiên nhíu mày, lạnh lùng phủi Thôi Liệt một chút. Thôi Liệt nghe vậy ngượng ngùng nở nụ cười, trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng thần sắc. Trên thực tế hắn có thể sừng sững Đại Viêm Vương triều 30 năm mà không ngược lại, như thế nào lại là không giữ được bình tĩnh người? Thần sắc hắn như thế khuếch trương, đơn giản là muốn tại Diệp Hiên trước mặt biểu hiện càng thêm đáng thương một chút. Cỡ nào đòi hỏi chút chỗ tốt mà thôi, đừng trước mặt ta đùa giỡn tâm cơ. Diệp Hiên cảnh cáo Thôi Liệt một câu, sau đó lại thản nhiên nói, ngươi là lo lắng Viêm Dục sau khi đột phá, liền không cần e ngại ta thân phận của thánh tử. Đến lúc đó ngươi Thôi ra cũng xui xẻo theo, đúng hay không? Vâng, có Diệp Hiên nhắc nhở trước đây, lại thêm Diệp Hiên lại đem trong lòng của hắn lo lắng sự tình nói ra hết. Thôi Liệt chỉ có thể đàng hoàng hồi đáp, tiểu tướng lo lắng chính là cái này, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào? Diệp Hiên nghe vậy vị trí có thể, ngược lại ý vị sâu xa hỏi một câu. Thôi Liệt lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Diệp Hiên sẽ như vậy hỏi. Làm sau khi phản ứng, muốn đại biểu trung tâm thời điểm, Thôi Huyền âm thanh đã vang lên. Thánh tử đại nhân chớ có hoài nghi đi nữa chúng ta cha và con gái. Bây giờ ta Thôi ra cùng thánh tử đại nhân ngồi chung một đầu thuyền. Mặc kệ Viêm Dục có thể hay không đột phá, ta Thôi ra đều không có lựa chọn nào khác. Thôi Uyển lời nói này thực ra nói cũng không phải là rất khách khí, bởi vậy Thôi Liệt đang nghe về sau, nhất thời quá sợ hãi, sợ Diệp Hiên hội không cao hứng. Rất tốt, Diệp Hiên nhưng là vốn không có để ý, ngược lại hài lòng gật đầu một cái, chậm rãi nói ra. Viêm Dục coi như đột phá sinh tử cảnh lại có thể thế nào? Rất đáng gờm sao? Nói, Diệp Hiên nhẹ nhàng bước ra một bước, vỗ tay một cái, trong miệng khẽ nhả hai chữ, tiểu hưu, thoại âm rơi xuống, lúc trước còn chỉ có chó con kích cỡ tương đương tiểu hưu. Bỗng nhiên ở giữa thì đã mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng biến lớn. Khí thế trên người liên tục tăng lên. Nhìn trước mắt núi nhỏ giống vậy cự thú, nhất là trên người nó tản ra khí tức, tuyệt đối khủng bố tới cực điểm. Thôi Liệt cha và con gái nhất thời kinh hãi mặt như màu đất. Sinh tử cảnh linh thú. Thôi Liệt phụ thân hai người trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lúc này, Diệp Hiên nhàn nhạt âm thanh vang lên. Tại ta Diệp Hiên trước mặt, coi như Viêm Dục đột phá đến sinh tử cảnh, hắn cũng phải quy tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục